đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tủ đầu giường đồ vật chủ yếu là một ít nữ nhân trang sức cùng đồ trang điểm. Mấy cái bình thủy tinh xen lẫn trong đó. Cái chai thượng đều không có viết là thứ gì, Mạnh Hy mở ra cái chai. Đảo ra bên trong hình tròn màu trắng viên thuốc, hẳn là nào đó dược vật, nữ tính nhân vật có ai sinh bệnh sao? Bất quá sinh bệnh hẳn là không tính bí mật đi. Mạnh Hy lại phiên tủ quần áo trang quần áo có váy cũng có kiểu nam tây trang. Nữ sĩ quần áo so nam sĩ nhiều rất nhiều, nữ sĩ quần áo đều đặt ở trên cùng. Mà nam sĩ đều đè ở nhất phía dưới, nếu phòng này trụ chính là một đôi phu thê nói. Kia cái này trượng phu hẳn là địa vị kham ưu, nữ sinh quần áo thoạt nhìn kích cỡ không nhỏ. Mạnh Hy đã không tính nhỏ xinh, này váy Mạnh Hy thử một chút, so nàng đại không ít, vị này nữ nhân như thế nào cũng có 1m8 đi, trong phòng vệ sinh phóng khách sạn dùng một lần dừa. Mặt công cụ, tuy rằng buồng vệ sinh đã quét tước qua, Mạnh Hy vẫn là ở mấy cái địa phương đều phát hiện linh tinh rơi rụng tóc dài, tóc rất nhỏ. Khô vàng, vừa thấy tóc chủ nhân dinh dưỡng bất lương, không biết có phải hay không phó bản chơi nhiều. Mạnh Hy tìm một vòng lại không tìm được cái gì có giá trị manh mối sao. Nhìn kia trương màu xanh lục nhung mặt giường, càng xem càng giống phim truyền hình cái loại này vai chính nằm trên đó. Liền sẽ đột nhiên có một đôi tay phá giường mà ra. Ôm lấy nàng cắn xé khủng bố cảnh tượng, Mạnh Hy liền nhất thời hứng khởi. Nằm tới rồi trên giường, khách sạn giường thực cũ xưa. Chăn thượng lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi mốc. Mạnh Hy ở trên giường lăn lộn, đột nhiên nghe thấy kéo kẹt một tiếng. Giường trung gian tựa hồ ao hãm đi xuống một khối, sẽ không thật sự giường phía dưới có thi thể đi. Mạnh Hy phản ứng đầu tiên triệu hồi ra chính mình địa ngục chi nhận. Thật cẩn thận xốc lên chăn đơn, giường chính giữa tấm ván gỗ không một cái động, trong động không phải cái gì thi thể. Bên trong phóng một cái túi giấy viết A nữ sĩ, túi giấy còn lại là một chồng giấy, trang giấy rất nhiều địa phương đều bị trùng chú ố vàng. Câu bị che đậy đứt quãng, nhưng là có một cái từ là bị lặp lại nhắc tới. Ung thư, Mạnh Hy lại nghĩ tới tủ đầu giường dược bình còn có tùy ý có thể thấy được rơi xuống đầu tóc cái. Này A nữ sĩ có ung thư, hẳn là còn thực nghiêm trọng. Mạnh Hy thấp giọng nói một câu, nàng trong tay nặng trĩu trang giấy đột nhiên biến mất. Trên giường phóng một chương màu đen tấm cắp một mặt họa bộ xương khô. Bộ xương khô phía dưới viết, A nữ sĩ bí mật, một khắc mặt còn lại là một câu. A nữ sĩ ung thư thời kỳ cuối lại không có nằm viện. Nàng có không nghĩ làm người biết đến lý do, Mạnh Hy vội vàng lên. Trong ngăn kéo dược bình cùng WC sợi tóc đều không thấy, chỉ có nàng trong tay tấm cắp cùng trên. Giường hỗn độn, chứng minh rồi nàng vừa mới thật sự tìm được bí mật chiếu ngươi nói như vậy. Bí mật một khi phát hiện, manh mối liền sẽ biến mất, một bí mật chỉ có thể bị tìm được một lần. Nguyên âm đánh giá Mạnh Hy trong tay màu đen tấm cát. Ở nàng xem ra Mạnh Hy trong tay tấm cát, chính diện là bộ xương khô cùng A nữ sĩ bí mật. Một khắc mặt một chữ đều không có trừ bỏ cầm bí mật tấm cát Mạnh Hy. Những người khác đều nhìn không tới tấm cát mặt trái tự, nhưng bọn hắn đều tin tưởng Mạnh Hy nói. Bởi vì vừa mới Mạnh Hy tưởng đem tấm cát đều cấp nguyên âm xem. Đột nhiên nhảy ra một câu hệ thống âm mơ siêu, người chơi Mạnh Hy hay không xác định đem A nữ sĩ bí mật tặng cho nguyên âm. Hệ thống nhắc nhở, bí mật tấm các chỉ có thể tặng cho một lần. Thỉnh cẩn thận lựa chọn, Mạnh Hy liền không dám lại đệ. Các nàng còn tính toán dùng cái này tấm các đổi chính mình đội bí mật đâu, đến nỗi A nữ sĩ. Tần Đạt nói. Hắn vừa mới ở lầu một gặp được Tần tiểu thư cùng nàng hai cái bảo tiêu. Bọn họ giống như vội vã đi làm cái gì, hắn để lại cái tâm nhãn. Thấy Tần tiểu thư cái kia một bộ vũ phu dạng bảo tiêu. Ngực châm viết chính là A nữ sĩ. Tần tiểu thư một cái khác văn nhã tiểu bảo tiêu là Ca tiên sinh. Tần tiểu thư bản nhân còn lại là e nữ sĩ, làm được xinh đẹp, Mạnh Hy không chút nào buồn xỉn khích. Lệ, như vậy bọn họ liền biết đối diện bốn người thân phận, không có không có lạp. Ta liền thị lực cũng không tệ lắm, ta đều không có tìm được bí mật. Tần Đạt Cộc Lốc sờ sờ chính mình đầu, cười cười hắn đột nhiên chụp một chút chính mình sọ não. Không xong, ta nhớ ra rồi, cái kia đại tiểu thư trong tay cũng cầm một chương màu đen tấm cát. Bọn họ không phải là vội vã đi bán chúng ta bí mật đi. Vài người trên mặt cười lập tức cứng lại rồi, vài người chạy như điên xuống lầu, chính đuổi kịp Tần tiểu thư bọn họ trở về đi. Tần tiểu thư lắc lắc trong tay tấm cát chiều bọn họ xinh đẹp cười. Các ngươi đây là, Nga, các ngươi đã tới chợ mơ siêu ta đã đem các ngươi bí mật bán cho quỷ hồn. Tần tiểu thư trong tay vê. Cái tay hoa lan, chỉ một chút Mạnh Hy. Đúng rồi, bán chính là của ngươi. Bê nữ sĩ, chật chật chật, không thể tưởng được đi ngươi nhân vật này cư nhiên người như vậy, người đều đánh tới trên mặt tới. Mạnh Hy cũng không phải cái gì hảo tính tình, nàng từ trong túi lấy ra kia chương A nữ sĩ bí mật. Cũng học Tần tiểu thư phe phẩy tấm cắt chật chật chật. Ta cũng không thể tưởng được A nữ sĩ cư nhiên là cái dạng này người. Tần tiểu thư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng phía sau. Bảo Tiêu, hình như là đang trách hắn như thế nào có thể là A nữ sĩ. Hại nàng thua trận, Tần tiểu thư phát giận công phu. Mạnh Hy đã muốn chạy tới nàng sau lưng trước đài. Trước đài trực ban chính là Catherine, nàng tóc rất dài. Đen nhánh lượng lệ, xem bóng dáng phảng phất 18 tuổi nữ hài tử. Nhưng chính diện nàng dùng dây nặng phấn che lấp sắc mặt nếp uốn. Mắt ảnh cũng là đủ mọi màu sắc, má hồng thực trọng, toàn bộ mặt phảng phất một cái vỉ pha màu, vị khách nhân này. Ngài cũng muốn cùng ta trao đổi bí mật sao? Trước đài phóng một cái đèn bàn, đèn mở ra, Catherine đứng đèn sau lưng, phía sau tường lại hoàn toàn không có bóng dáng. Hết chương.